chúng ta tu tập thực hành không phải là để tìm hạnh phúc, mà chúng ta tu là để đi tìm chân lý, tìm sự thật. Hai cái hoàn toàn khác nhau, tu để tìm hạnh phúc khác, mà tu để đi tìm sự thật. Mà sự thật là gì? Sự thật là khổ. Chúng ta tu để hiểu khổ, hiểu tại sao mình khổ. Đó là con đường duy nhất để chúng ta thoát khổ. Chúng ta tu không phải để đi tìm hạnh phúc, không phải đi tìm niềm vui. Nhắc mình nhiều rằng